nhắm thẳng tới ba người. Tiểu Tuyết tuy chưa nhìn rõ, nhưng dường như rất tin tưởng tinh ảnh. Chân dừng lại trên mũi thương, mượn lực bay ngược trở lại. Tinh ảnh và pháo thiên minh tăng tốc xông lên trước, đỡ đòn tập kích của những thanh trường thương, tay và kiếm cùng sử dụng, đánh bật hết trường thương xuống đất. Pháo thiên minh rút thiết thương của mình ra, đâm xuống tảng đá dưới đất. Một chân đứng trên cán thương, nói, ta thấy vẫn nên để ta đi đầu. Tinh ảnh và Tiểu Tuyết vội vã chạy loanh quanh trong hành lang. Cũng được, nhưng mau lên, chúng ta cứ quay cuồng thế này, cảm giác cứ ngớ ngẩn. Thế nào ấy? Tiểu Tuyết gật đầu đồng ý, không thể dừng lại. Dừng là thành thịt, xiên ngay, trên đường lại gặp thêm một đợt thương trận tập kích yếu ớt nữa. Ba người dễ dàng hạ xuống một đại sảnh. Kích thước đại sảnh này tương đương đại sảnh ban đầu, nhưng phía trong sâu chỉ có một cánh cửa. Trên viết ba chữ, tàng bảo, khố. Điểm khác biệt là đại sảnh này không có cột, nhưng lại có bốn thứ kỳ lạ. Nói thứ không chính xác, đúng ra là bốn NPC cưỡi ngựa. Gọi là thứ vì toàn thân, họ và thân ngựa chỉ nhìn thấy đôi mắt. Các bộ phận khác đều bị áo giáp vàng, ống che kín. Giết, tứ kỵ binh vung trường thương, bốn con ngựa phi thẳng tới ba người, pháo thiên minh và tinh ảnh cùng đón trái phải. Sau khi chạm mặt, pháo thiên minh đâm sáu kiếm vào yết hầu, mắt, tim của một kỵ binh, nhưng kiếm không để lưu lại dấu vết trên giáp, thanh kiếm mỏng trong tay còn bị phản chấn gãy luôn. Bên kia, tinh ảnh ra đòn thái cực quyền, vừa lướt qua một kỵ binh, vội nắm lấy đầu ngựa quăng lên, hy vọng mượn lực đánh úp kéo cả người ngựa ngã xuống. Nhưng vừa chạm tay, tinh ảnh đã phát hiện người ta nặng phải hơn ngàn cân, bản thân không những không quăng ngã được, còn bị phản lực kéo lùi bay ra xa 10 thước như con quay, đập vào bức tường đại sảnh. Con mẹ nó, cái éo gì vậy? Pháo thiên minh mắng một câu. Phi đao, không thể dùng được. Đối phương có phòng ngự 100%. Tinh ảnh nuốt một gói thuốc nói. Người và ngựa da chắc toàn bằng vàng. Dòng, trọng lượng có thể tính theo tấn. Bây giờ phải làm thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tiểu Tuyết đã tránh khỏi xung kích, đến bên cạnh tinh ảnh. Trong khi bốn kỵ binh cũng quay đầu ngựa, nhìn chằm chằm vào ba người. Pháo thiên minh vội hỏi. Ái Niếp Niếp, ngươi xem hình chụp này này là chiêu thức gì của anh hùng môn nhà các ngươi? Pháo thiên minh gửi hình ảnh vừa chụp đám kỵ binh lên kênh trò chuyện của bằng hữu. NPC số 1 và số 3 từ bên trái chắc là dùng tuyệt học xuyên vân xả nhật thương. Thương pháp này vốn có mục đích chủ yếu đối phó với kỵ binh. Địch, ta cũng chỉ nghe lỏm được NPC nói về thương pháp này. Khi đối đầu với địch thượng tam lộ, tức là ở trên không, có lực sát thương cực lớn. Cơ bản là một thương một người, trái hai với trái bốn dùng thương pháp giống như thương tuyệt học không trọn vẹn của ta Bạo Vũ Lê Hoa Thương. Có thể xoay tròn trường thương 360 độ, trong vòng 2-5 mét người sống chớ gần, chém, vàng cắt ngọc, không ai có thể địch nổi. Còn rảnh rỗi khoác lác nữa à, nói điểm yếu đi. Pháo thiên minh né sát mặt đất, sau đó hối hả hỏi, bị các người đè đầu lâu quá rồi, hiếm khi có cơ hội khoác lác, là như vậy. Xuyên vân thương có lẽ hơi yếu về phòng thủ hạ tam lộ. Có thể lăn xuống, dưới chân người ta giết ngựa. Còn bạo vũ thương khi quay 360 độ thì không. Ai có thể lại gần. Chỉ có điều trên đầu chúng sẽ có một khoảng trống. Người không thấy trên ảnh của ta à? Người và ngựa đều phủ vàng. Hệ thống còn nhắc nhở ta đối phương phòng ngự 100%. Mọi người im lặng một hồi, Đường Đường đột nhiên nói, vậy thì còn một biện pháp, dùng nội lực đánh chết bọn chúng. dùng nội lực đánh chết. Pháo Thiên Minh đánh giá tinh ảnh, cái loại mềm nhũn không dùng được, nội lực của mình thì cương mãnh, nhưng nếu không có chiêu thức mà xông thẳng tuyệt học của đối phương thì quá ngu xuẩn. Mức còn Tiểu Tuyết thì cơ bản có thể bỏ qua, dù sao ba người chúng ta cũng không thể giết được bọn chúng. Hát Bất Túy, các ngươi mau tới đây. Hát Bất Túy và Phích Lịch có Hàng Long thập bát trưởng, Vô Song có Thái Huyền Kinh cộng thêm tuyệt học không trọn vẹn Lý Thế Đào Cương, Sa có Như Lai Thần trưởng, Dịch Cân Kinh, Vụ Lý Hoa có Thiên Sơn Lục Dương trưởng, đều là loại võ học thô bạo, không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn. Cách Chương.